Nhưng muốn ông con rắn ăn no đứng lên thì thật rất khó khăn. Trong tự nhiên rắn là một loài khi ăn no có thể nằm xuống không nhúc nhích vài tháng. Tiểu đệ nơ, nơ, hơ. Dường như cũng mắc tật xấu này, mặc kệ mỹ nữ có mồi chài thế nào hắn cũng lười biếng buông xuống không để ý nữ mặt mũi. Dưới tình huống này tiểu ma nữ chỉ có sử dụng sát kỹ, nàng cúi xuống hé miệng anh đào đem tiểu đệ vừa phá trinh tiết mình ngậm trong miệng. Nơ, nơ, hơ. Có chút giật mình nhìn thoáng qua thấy mỹ nữ quyến rũ đang ngậm trong miệng tiểu đệ của mình, cố gắng đem tiểu đệ của mình đi sâu vào trong miệng, hắn có thể cảm giác được môi anh đào đang mút tiểu đệ của mình, cảm giác gấp gáp cùng cái lưới thơm tho đang liếm vào chỗ nhạy cảm trên bao quy đầu. Chứng kiến mỹ nữ xinh đẹp đang làm điều dâm đãng dưới hạ thể mình, cái môi anh đào và cái lưới đang kích thích tiểu đệ rất nhanh, tiểu đệ hắn đã đứng lên. Mà tiểu ma nữ cũng thích loại mùi vị dâm mỹ này, đêm tiểu đệ nhả ra đem tiểu đệ dính đầy sử nữ huyết tinh dịch và dâm thủy của mình nuốt vào, khuôn mặt đáng yêu hiện tia cười ngọt ngào. Nàng ngã thân thể ra sau nơ. Nơ, hơ, có thể chứng kiến cặp đùi tuyết trắng và hoa viên hai cánh hoa sau một phen bạo gian sau lúc chống giữ được mở rộng ra chảy xuôi nước trắng. Nơ, nơ, hơ, biết đó là tình dịch hắn bắn ra đang từ cơ thể mỹ nữ chảy ra lăn trên bắp đùi còn hòa với máu sử nữ. Thấy tràng cảnh kích thích tiểu đệ nơ, nơ. Hừ. Đương nhiên thằng đứng rồi, hơn nữa tiểu ma nữ còn dùng miệng nhỏ nhắn hút bao quy đầu nơ. Nơ. Hừ. Làm cho nơ. Nơ. Hừ. Muốn bắn tinh. Theo sau tiểu ma nữ hiện lên thanh âm dễu cợt một tiếng làm cho tiểu đệ hắn vào trong hoa viên hai chân gắt gao ôm lấy thắt lưng lại bắt đầu một vòng giao hợp. Bọn họ lúc đó sao hoan ca. Y. Cơ. Liệt triển miên lần đầu ôm một mỹ nữ xinh đẹp nơ. Nơ. Hơ. Không thể khống chế để thú tính đem nàng ấm lên mặt đất tiểu để thô bạo vào trong cơ thể khiến tiểu ma nữ thét chói tai rên rĩ không ngừng ôm chặt lấy cơ thể của hắn, thân thể không ngừng nghênh hợp như một tiểu dâm hoa. Không biết qua bao lâu tiểu mơ, mơ, lại truyền đến hấp lực thật lớn nơ, nơ, hơ. Hổ khu chấn động đem tinh dịch nóng bóng bắn sâu vào cơ thể mềm mại của tiểu ma nữ. Hắn không nhớ rõ đây là lần thứ mấy xuất du, mỗi khi hắn đem tinh dịch xuất vào cơ thể tiểu ma nữ hoặc là trong miệng nhỏ nhắn. Bọn ta hồi không thể chờ đợi được dùng cái miếng hút tiểu đệ của hắn bắt buộc tiểu đệ hắn đứng lên cùng nàng dâm nhạc. Mà nếm thử tình ái tư vị nơ. Nơ. Hơ. Cũng là không biết chán chút nào bảo trọng thân thể. Lần thứ mấy rồi. Nơ, nơ, hơ. Thì thao hoi mỹ nữ xinh đẹp ý thức có chút mơ hồ. Tiểu ma nữ có chút thất thần bị nơ, nơ, hơ, làm cơ hồ sùi bọt mép, nàng chậm rãi mở mắt mê mang nhìn nơ, nơ, hơ, đột nhiên hai mắt mở to nhìn nơ, nơ, hơ, giật mình kêu lê, di ngươi như vậy còn chưa chết hả, có ý tứ gì, ta tại sao muốn chết hả? Nơ, nơ, hơ buồn bực hỏi. Tiểu ma nữ mang vẻ mặt kinh ngạc hai tay đặt trên người hắn hét lớn, không đúng. Nhân loại bình thường chỉ cần cùng ma nữ tố thượng ba lần sẽ chết, ngươi đây là lần thứ mấy rồi. Trước sau đứng lên. Ngươi tại ta bắn tinh 7 lần rồi. Một đêm 7 lần bắn. Ta dũng mãnh như vậy sao nơ, nơ, hơ. cũng lại càng hoảng sợ nhìn tiểu ma nữ thân thể của nàng dính đầy tinh dịch, khóe miệng trên mặt đều có chất lỏng màu trắng. Hạ thể sưng đỏ hoa viên chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi đại lượng tinh dịch, hơn nữa lượng hoàn lại rất nhiều. Nơ, nơ, hơ, không thể tin chính là do mình bắn. Nơ, nơ, hơ, sơ giản lược quên một chút mình cùng tiểu ma nữ có trong cơ thể cùng miệng bắn 6-7 lần lầm hắn xe mình. Từ trước xem tiểu thuyết sắc tình cũng không có chiến tích huy hoàng như vậy, ma nữ thật quá mức mê người mình mới có thể sáng tạo ra thánh tích khiến người khác giật mình đột phá kỷ lục. Được rồi, ngươi nói cái gì 3 lần sẽ chết? Nơ, nơ, hơ. Đột nhiên nhớ đến mặt trắng bệch nhưng lại phát hiện tiểu ma nữ đã ngã xuống hông mình, còn bắt lấy tiểu để trên thân mình quan sát. Thì thào nói thật là lợi hại. Ta còn tưởng rằng rất nhanh là có thể đem người hút khô. Sau đó tái đổi lại một nam nhân khác. Ai ngờ ngươi dũng mãnh như vậy. Ngược lại càng đánh càng hăng, phương diện này nhất định cổ quái. Gì? Ngươi trên người tiểu để xuất hiện một đạo vân lộ là cái gì? Nơ, nơ, hơ. Cúi đầu nhìn tiểu để của mình, quả nhiên thấy trên da tiểu để có các đạo tia chớp vân lộ trình thâm từ hồng sắc mơ di căn bộ bao quy đầu phía dưới. Hắn tâm lý buồn bực, đột nhiên nhớ tới chẳng lẽ nói đây là lần trước bị điện kích lưu lại địa vân lộ vẫn lạc tại sâu trong linh hồn, theo ta di hồn cũng truyền tới thần thể này cấp trên. Ngã nhĩ hoa càng nghĩ càng cảm giác được không sai. Không biết giải thích thế nào cho tiểu ma nữ vấn đề này. Lại nghe nàng đột nhiên thét to. Là ma điện long thương, chính là ma điện long thương trong truyền thuyết. Ma điện. Nàng đang nói là cái gì? Ngã nhĩ hoa kinh ngạc nghĩ tới. Đã thấy tiểu ma nữ đã nhảy dựng lên. Hưng phấn địa vẻ mặt đỏ lên mà so với thủ bức tranh cước. Nàng hết sức phấn khởi địa hét lớn. Thật sự a. Thượng cổ bí kíp trung viện ghi lại chí cao danh thương cư nhiên làm cho ta tìm được rồi. Tương lai cầm nó trở lại ma giới nhất định rất có mặt mũi. Cầm nó. Ngã nhĩ hoa mồ hôi lạnh ớm ra, bất mãn kêu lên. Này. Thứ này là của ta. Ngươi muốn lấy đi nó. Cũng không hỏi trước hỏi ta chăng? Ngươi nói địa ma điện long thương rốt cuộc là cái gì hả? Ngã nhĩ hoa buồn bực hỏi. Tiểu ma nữ hưng phấn hướng hắn giải thích nói. Ở trên cổ thời kỳ truyền thuyết có một vị ma vương vĩ đại. Thiện thi tia chớp thuật. Uy lực cường đại vô cùng. Có thể cầm tia chớp trạch đến thiên thần địa trên đầu. Hơn nữa đưa bọn họ đốt thành tro tàn. Mà hắn hung hạ danh khí chính là ma giới danh thương ma điện long thương. Ma vương dùng nó chinh phục rồi vô số địa ma nữ. Hắn vốn đang muốn dùng nó chinh phục nữ thần sinh mệnh. Nhưng là lại bị thần giới chúng thần vây công. Hai tay nan địch 4 quyền. Tại giết chết rồi vô số đại thần sau lúc. Chính mình cũng bị giết chết rồi. Vì vậy danh thương, vì vậy tuyệt chủng. Bây giờ nó đột nhiên xuất hiện tại của ngươi trên người. Chẳng lẽ là ma vương hiển linh muốn hưng vượng ta ma giới sao? Nàng dùng một loại gần như cuồng nhiệt ánh mắt si ngốc địa nhìn ngã nhĩ hoa tuấn mỹ địa dung nhan kinh ngạc nói. Ngươi cái này nhân loại bình thường địa trên người dĩ nhiên có ma điện long thương truyền thuyết. Chẳng lẽ là thượng cổ vị kia ma vương vĩ đại chuyển thế sống lại bám vào rồi của ngươi trên người? Ngã nhĩ hoa bị thấy vậy mồ hôi lạnh ớm ra, cười khan nói, không có như vậy khéo léo a. Được rồi, ngươi nói cái Này đồ vật là ma điện long thương, có phải hay không có thể dùng nó đến phát ra tia chớp hả? Hắn đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Trong lòng thì ám sinh ác niệm. Nếu như nó thật sự có thể phát ra tia chớp, có muốn hay không tại đem tiểu ma nữ khô đến thời điểm cao trào, đột nhiên cấp nàng đến một chút, làm cho nàng tại cực cao vui sướng chung đột nhiên bị điện kích đưa đi thành tiên. Tựa như chính mình kiếp trước kinh nghiệm bi thảm giống nhau, bây giờ còn không thể. Bởi vì thực lực của ngươi còn không đủ. Tiểu ma nữ rất dứt khoát hồi đáp. Cách ma điện long thương, căn bản chỉ là bị điện đánh ra tới một đảo vết thương. Ngươi nhưng lại bắt nó trở thành trong bảo khố rồi. Ngã nhĩ hoa tâm lý nói thầm. Nhưng là vừa nghĩ đến hoàn lại có cơ hội tăng cường thực lực. Ở đây trong lúc còn có thể khô đến rất nhiều xinh đẹp tu nữ. Tâm lý nhân tiện không nhịn được ngứa ngứa. Hai tay cũng không tự chủ được tại tiểu ma nữ trên người chạy. Vuốt ve da thịt nhu nộn đáng yêu địa tiêu nhũ cùng với bóng loáng nhắn nhủi của nàng. Tiểu ma nữ mặt phiếm đỏ ửng, nhu mị cười duyên. Nằm sấp hạ đầu đi khẽ hôn mút vào hắn tiểu đệ. Quỳnh mũi phát ra đáng yêu địa tiếng thở dốc, như là vừa lại di chuyển rồi tỉnh, chuẩn bị tái cùng hắn kịch liệt giao hoan bộ dáng. Ngay lúc ngã nhĩ hoa tưởng rằng tiểu ma nữ hội dùng miệng hoặc là của nàng phía dưới nọ vậy mở cái miệng nhỏ nhắn hút hết hắn tinh dịch khi, gợi cảm cô gái đột nhiên thẳng đứng dậy tử. Cả kinh kêu lên. Ai nhỉ? Thiếu chút nữa đã quên. Tay nàng thượng đột nhiên xuất hiện rồi một người bình nhỏ. Thoạt nhìn như là hắc ngọc tố địa. Nàng dùng người mối lái nắm chặt cái chai. Sau đó mở ra che lại. Đem bình ngọc đặt ở ngã nhĩ hoa địa hung hạ. Hơn nữa nhắm ngay rồi côn thịt. Đây là ý tứ gì? Ngã nhĩ hoa ngạc nhiên nghĩ tới, mời ta tiểu liền. Không quá như. Nhỏ như vậy cái chai hình như giả bộ không được bao nhiêu. Hoặc là nàng không nghĩ cường thịnh trở lại gian ta rồi. Muốn dùng cái. Này cái chai cưỡng gian ta. Ta dựa vào. Nhỏ như vậy bình khẩu nhưng là hội đem côn thịt cắt đứt a. Tiểu ma nữ đọc nổi lên chú văn. Vừa lại trường vừa lại khó hiểu một đoạn nói nghe được ngã nhĩ hoa tráng váng đầu não trướng. Rất nhanh hắn nhân tiện phát hiện chính mình dưới thân có vài thứ tiến nhập cái chai bên trong. Hình như là lưu lại tại chính mình trên đùi địa sử nữ lạc hồng cùng với một ít tinh dịch. Đương nhiên còn có tiểu ma nữ lưu lại dâm thủy. Cùng nàng mới vừa rồi ở lại chính mình nước miếng. Tiểu đệ. Bất quá thoáng qua công phu. Ngã nhĩ hoa hạ thể nhân tiện sạch sẽ giống như giặt sạch tắm giống nhau. Cho dù tiểu ma nữ ra sức tại hắn hạ thân liếm thượng mấy chục lần. Cũng không nhất định có thể có như vậy sạch sẽ. Tiếp theo, nàng càng làm bình ngọc nhỏ phóng tới rồi chính mình hung hạ, tiếp tục nhớ kỹ nọ vậy thật dài chú văn. Ngã nhĩ hoa tò mò ngồi dậy, nhìn chằm chằm của nàng tiểu huyệt mãnh nhìn. Tại càng gần khoảng cách nội, ngã nhĩ hoa rõ ràng chứng kiến ở lại tiểu ma nữ hai điều chân ngọc trung gian vết máu. Tinh dịch cùng dâm thủy cũng phập phình lên. Hơn nữa hóa thành nói hình cung quang chiếu vào rồi bình ngọc trong vòng. Chỉ chốc lát sau, của nàng hạ thể đã được quét dọn được sạch sẽ. Cho dù thì tắm rửa cũng không như vậy sạch sẽ. Đây là cái gì pháp bảo? Tây Du nhớ Trung Thái Thượng Lão Quân tỉnh bình sao? Ngã nhĩ hoa buồn bực nghĩ tới. Chứng kiến tiểu ma nữ chân nhìn kỹ đem bình cái thượng. Thủ thoáng một cái. tựa như biến ma thuật giống nhau. Trong nháy mắt đem cái kia bình ngọc nhỏ biến không gặp rồi. Mỹ nữ xinh đẹp ngẩng đầu. Chứng kiến ngã nhĩ hoa kinh ngạc thử người ra ánh mắt. Cười khúc khích cười. Mị thái hoành sinh. Sóng mắt lưu động chỗ. Mang theo vô tận mị ý. Cúi đầu nhìn ngã nhĩ hoa nhích lên đại côn thịt. Đỏ tươi đầu lưới từ trong miệng vươn. Khẽ liếm môi anh đào. Trên mặt hiện ra dâm đáng ý cười, nàng ôn nhu tựa vào bên người ngã nhĩ hoa. Dựa sát vào nhau đến hắn trong lòng. Tiêm tiêm ngọc thủ duỗi đến hắn hông hạ. Cầm thô to côn thịt êm ái che chuẩn bị chứ. Ôn nhu cười nói. Tốt lắm. Tránh sự bề bộn xong hết rồi. Chúng ta cũng nên cho nhau mình giới thiệu một chút rồi a. Nhìn nàng có chút cong khởi anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Một bộ đẹp đẽ đáng yêu bộ dáng. Ngã nhĩ hoa có chút không biết làm sao. Lo lắng rồi trong chốc lát. Hay là quyết định lời nói thật nói thật. Dù sao nàng thì cùng thánh nữ tu đạo viện là địch địa ma nữ. Nói không chừng thật đúng là địa có thể đến giúp chính mình. Nếu như có thể mang theo chính mình đào tẩu đó là tốt nhất rồi. Mặc kệ đến nơi nào. Cũng so với đời ở. Này một có thiên xứng thánh nữ tại địa phương tốt hay nhiều lắm. Kỳ thật ta là Thánh An Vương quốc địa vương tử. Chuyện xưa ngay từ đầu ngã nhĩ hoa thì nói như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz20 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh. 21. Chương 12. Kế hoạch sa đọa. Trong khi ngã nhĩ hoa đang giảng giải, tiểu ma nữ hai mắt tròn xoe tò mò nghe lai lịch của hắn. Nghe tới lúc hắn dù gian bạch dương thánh nữ đại. Trong mắt nàng lập tức phát ra thần thái hưng phấn. Đầu lưới khẽ liếm môi. Vẻ mặt quyến rũ cùng dâm đãng đồng thời xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng khi nàng nghe được thiên xứng thánh nữ độc ác đánh ngã nhĩ hoa. Sắc mặt lập tức âm trầm. Trong mắt xanh loạn chuyển. Khóe miệng bị rách mỉm cười lộ ra một tia tà ác. Ngã nhĩ hoa nói đến tay hắn như thế nào dối vào trong tiểu huyệt tánh mạng nữ thần. Không cẩn thận chạm phải cơ quan. Sau đó bị đưa đến nơi đây. Tiểu ma nữ lúc này đã không nhìn được vươn cánh tay ngọc ôm lấy cổ hắn. Hưng phấn hét lớn. Thật là lợi hại. Ngay cả tánh mạng nữ thần ngươi cũng dám khinh nhờn, đúng là hứng thú. Thân thể gợi cảm mềm mại lại trần như nhộng gắt gao áp vào người ngã nhĩ hoa. Hai vú co giãn tại ngực xích lõa của hắn mà cọ sát. Lại hưng phấn cười duyên nói. Ta quyết định rồi. Từ hôm nay trở đi. Ta nhất định giúp ngươi đem tất cả thánh nữ cùng thống khoái một chỗ. Làm cho tất cả thánh nữ lẫn tu nữ bên trong tu đạo viện trở thành nô lệ dưới hông ngươi. Đến lúc đó xem tánh mạng nữ thần còn có diện mục gì để lường gạt thế nhân. Ta cũng muốn được như thế. U ngã nhĩ hoa hô hấp thoáng chốc trở nên nặng nề. Giấc mộng này từng xuất hiện trong mộng. Nhưng cũng chỉ là giấc mộng mà thôi. Nhưng sau khi nghe tiểu ma nữ ngay trước mặt nói ra, phảng phất tại trong đêm đen xuất hiện một tia sáng, làm cho hắn thấy rõ ràng trước mặt mình phô ra đại đạo trói lọi. Dâm đạo tại sao ngươi giúp ta? Ngã nhĩ hoa tận lực bình tĩnh hỏi. Tâm lý thì thầm nghĩ, ma nữ đưa ra điều kiện có thể rất ngặt nghèo. Khẳng định rằng nàng sẽ không vô tư giúp ta. Đầu tiên đương nhiên là vì giúp chính mình. Tiểu ma nữ không cần nghĩ ngợi đáp. Ta muốn năng lượng để khôi phục nguyên khí.

nặng nề mà đặt ở trên đôi môi kiều diễm đỏ mọng của nàng. Đầu lưới hung hăng xông vào trong hàm răng, khiêu khích cái lưới thơm tho của nàng, dùng sức bắt nó hút tới, hút vào miệng hắn. Thiên xứng thánh nữ thoáng chốc ngây dại, trừng lớn mắt, trong nháy mắt giống như là bị hóa đá vậy. Mặc cho ngã nhĩ hoa ngậm đôi môi anh đào mà mút chiếc lưới thơm của nàng, hung hăng dùng đầu lưới ma sát, thậm chí đem nước bọt dẫn vào miệng nàng. Nàng chỉ vẫn ngơ ngác mà nhìn tu nữ tóc ngắn trước mặt, vẫn không nhúc nhích. Ngã nhĩ hoa hôn đủ rồi, vì miễn cho hai người hít thở không thông mà chết ngạt, ngẩng đầu lên, đắc ý mà nhìn người ngọc dưới thân. Đôi môi đỏ tươi của hằng còn vương lại nước bọt của ngắn. Môi anh đào khẽ hé mở. Ánh mắt thử ra. Chính là bị hôn đến ngây ngốc là chuyện của nàng. Ngã nhĩ hoa cũng không phải cùng nàng khách khí. Thừa cơ hội này, hắn cởi thánh nữ bào của nàng, đem đai lưng của nàng giải khai, dùng sức trói chặt hai tay của nàng tại đầu giường, đợi cho thiên xứng thánh nữ từ trong rung động vì mất đi nụ hôn đầu tỉnh táo lại, cảm giác được trên thân một trận mát mẻ. Cúi đầu vừa thấy, quần áo của chính mình đã biến mất, trên thân chỉ còn lại có cái nịt ngực trắng thuần đang ôm trọn bộ ngực sữa. Hạ thân còn lại đang mặc độc chiếc quần rộng thùng thình mềm mại mà đáng giận tu nữ dâm tà kia lại đang cưới ở trên thân mình mà mê luyến đánh giá thân thể thánh khiết của mình bị dâm tà tu nữ phạm tội dâm dục cưới ở trên thân thể thánh khiết chính là một sự sỉ nhục thật lớn. Còn hơn cả hình phạt nằm trên châm bàn. Nàng phẫn nộ mà thét lên, dùng sức giãy giụa, muốn nghĩ đem ngã nhĩ hoa hất xuống. Nhưng là tay nàng còn bị cột vào đầu giường, mặc kệ nàng như thế nào xoay đều không thể đạt tới mục đích. Ngã nhĩ hoa thời điểm này đang cưới trên bụng nàng, mê muội mà thưởng thức bờ vai lóa lồ, chiếc bụng bằng phẳng như ngọc, vươn tay tại trên người nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác ôn nhuận bóng loáng, tràn đầy xúc cảm. Làn da của vị thành nữ này thật sự là hoàn hảo, trắng nõn nà, bóng loáng nhu nộn, thế nhưng lại bị hắn đè dưới thân tùy ý đùa bỡn, thật sự là kích thích. Người ngọc dưới thân đột nhiên cử động như rắn nước giãy giụa ma sát vào cự vật giữa hai chân của hắn. Một trận sảng khoái ùa lên làm hắn suýt rên rỉ. Thưởng thức đường cong ưu mỹ của nàng, nhìn ngắm thánh nữ cao quý không thể khinh nhờn đang tuyệt vọng giãy giụa dưới thân đem cho hắn kích thích thì giác thật lớn. Hai chân của hắn dùng sức kẹp chặt thân thể mềm mại của nàng. Hai tay duỗi hướng tới nịp ngực của nàng vuốt ve. Dù cách lớp vải nhưng cũng không giấu được sự co giãn. Đàn hồi. Ngã nhĩ hoa khó khăn hít một ngụm khí. Dứt khoát túm lấy nịp ngực của nàng. Thô bạo kéo xuống. Nịp ngực được giải khai. Hai con tuyết thỏ trắng ngần nhảy ra ngoài. Phập phồng kịch liệt. Ánh mắt ngã nhĩ hoa nhìn căng căng chăm chú vào mặt trên bộ ngực sữa của nàng. Một đôi gò bồng đảo cao vút. Mặt ngoài tuyết trắng trong suốt. Nhưng lại mang theo nhiều vệt hồng hồng. Hắn biết chính mình vừa rồi nhô niết rất tàn nhẫn. Để lại dấu tay thật sâu. Hắn đem nịt ngực trắng thuần của nàng đặt ở mũi, dâm đãng mà hít tới. Thánh nữ thuần khiết mùi thơm lưu lại trên mặt nịt ngực, mang theo nồng đậm nhũ hương để cho hắn không khỏi mê say. Thiên xứng thánh nữ cũng là xấu hổ thiếu chút nữa là ngất xỉu. Mặc dù ngã nhĩ hoa là một nữ hài tử, nhưng là bị một cô gái nhỏ hơn mình đến 10 tuổi cưỡng gian. Lại cởi quần áo để xem nhũ phong của mình. Sỉ nhục như vậy nàng làm sao có thể thừa nhận. Bình thường nàng tắm đều là chính mình tự tẩy rửa. Sợ bị tu nữ khác bắt gặp cơ thể trần truồng của mình sẽ tổn hại uy nghiêm của thiên xứng thánh nữ cao cao tại thượng. Bây giờ lại bị một dâm tà tu nữ mắc tử tội nhìn đầy đủ cơ thể thánh khiết của mình. Không chừa một phân nàng phẫn nộ mà lớn tiếng thét lên. Hung hăng khiển trách ngã nhĩ hoa hành động dâm đãng. Điếm ô thánh nữ. Tương lai nhất định phải xuống địa ngục. Vân vân. Ngã nhĩ hoa nghe được cảm thấy buồn cười. Bản thân lão tử là người xuyên Việt tức đã chết một lần. Ngay cả ma nữ lão tử cũng đặt dưới thân mà cưới còn sợ địa ngục chó má gì sao. Nhưng nghe nàng hung ác nguyện rủa cũng rất phiền. Đơn giản dùng tay giữ trán nàng lại. Đem nịt ngực mình vừa mới thưởng thức qua nhét thẳng vào chiếc miệng nhỏ của nàng. Chỉ để lộ ra phân nữa ở ngoài. Thiên xứng thánh nữ cũng chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn hắn ú ô loạn lên. Lại không thể nào mắng chửi. Ngã nhĩ hoa vỗ vỗ tay. Vì chính mình làm nàng thanh tính được mà cao hứng. Hắn nằm úp sấp trên bụng nàng. Hai tay nâng lên bầu ngực ấm áp ôn nhuận. Ánh mắt đầy sùng kính nhìn thánh nữ nhũ phong. Vươn đầu lưới. Nhẹ nhàng mà liếm đầu vú phớt hồng của nàng. Thiên xứng thánh nữ điên cuồng giãy giụa. Muốn né tránh chuyện nhục nhã này. Nhưng là ngã nhĩ hoa đang cưới trên thân thể mềm mại của nàng. Cự vật trong quần dùng sức mà ma sát thần bí hoa viên thơm mát ở giữa hai chân của nàng. Khiến cho nàng mềm nhũn. Khí lực đi đâu hết. Lại không thể phản kháng. Đầu lưới của ngã nhĩ hoa cuối cùng cũng được như nguyện. Ngậm lấy đầu vú xước hồng của thánh nữ tối cao quý. Đem đầu lưới ướt át liếm trên đầu vú của nàng. Nhẹ nhàng mút. Thiên xứng thánh nữ thân thể run rẩy, trừng lớn đôi mắt phượng xinh đẹp. Kinh hãi gần chết mà nhìn thấy ngã nhĩ hoa mở ra miệng rộng. Chậm rãi đem nhũ phong ngậm vào trong miệng. Trong miệng cảm giác mềm mại. Nhu nộn. Lại có mùi thơm cơ thể say lòng của nàng. Để cho ngã nhĩ hoa cảm động cơ hồ rơi lệ. Hắn dùng lực mà múc vào đầu vú của nàng. Đầu lưới tại trong miệng khiêu khích cao quý thánh nữ nhũ phong. Đem thế gian cực phẩm mỹ vị này. Cố gắng chậm chạp nhấm nháp. Không bỏ sót chút gì. Tay kia của hắn. Không chút khách khí mà bắt lấy bầu vú còn lại. Đã chính mình không có hai mồm. Vậy trong đó lấy tay đến vuốt ve an ủi. Cũng là chuyện đương nhiên rồi. Nước mắt của thiên xứng thánh nữ không tự chủ được mà chảy xuống. Bị thuộc hạ tu nữ như thế lăng nhục. Sau này làm gì còn mặt mũi tới quản thúc các tu nữ khác. Làm gì còn mặt mũi chủ trì thánh nữ tu đạo viện hình phạt đây. Nhưng là ngã nhĩ hoa thuần thục thực hiện động tác liếm mút. Để cho thiên xứng thánh nữ trước ngực một trần tê dại. Thân thể mềm mại không tự chủ được mà nóng lên. Một đôi mắt bích ngọc ngân ngấn nước dần dần hiện vẻ mê ly. Thân thể mềm mại run rẩy dưới sự khiêu khích từ cái lưới linh hoạt của ngã nhĩ hoa. Nàng cắn chặt môi. Cố gắng ức chế xúc động muốn rên rỉ của mình. Vô luận như thế nào. Cũng không thể tại đây trước mặt dâm đãng tu nữ này yếu thế. Ngã nhĩ hoa liếm mút đã lâu. Tại trên vú của thánh nữ cao quý thuần khiết để lại đại lượng nước bọt. Giấu răng. Lại vừa thay đổi một đầu vú khác. Liếm lên mặt trên. Lại vừa tàn nhẫn cắn vài miếng. Nhìn thấy vẻ mặt mỹ lệ của thiên xứng thánh nữ, nước mắt lưng tròng vì nhịn đau. Thấy sự tuyệt vọng lẫn tủi nhục trong mắt nàng, trong lòng hắn sảng khoái vô cùng. Hắn đột nhiên ngồi xuống, nhảy xuống thân thể mềm mại của thiên xứng thánh nữ, đè lên hạ thân của nàng, vuốt ve hoa viên thần bí còn cách lớp vảy. Một trận cảm giác mềm mại, ấm áp nổi lên làm hắn có một xúc động muốn hung hăng nhét cử vật giữa hai chân vào thân thể mỹ lệ cao quý này ngay lập tức. Tận lực kiềm chế ý nghĩ mê người này, hắn muốn cho nàng khuất phục từ từ dưới dâm uy của hắn. Hung hăng túm lấy quần dài của nàng tuột xuống, hắn cầm đai lưng của mình tách đôi chân ngọc của nàng ra cột vào hai bên giường. Nhìn thân thể hoàn mỹ mềm mại của nàng, ánh mắt hắn lộ ra hưng phấn ý cười. Trước mắt thánh nữ, vốn là xinh đẹp gợi cảm như thế, thân thể mềm mại tràn ngập mị lực mê người. Đường cong ôn nhu, thành thục, da thịt trắng ngần ấm áp nhô nộn, tản ra đạm đạm trong suốt quang mang. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu xạ đến, chiếu vào thân thể của hắn và nàng, để cho thân thể của nàng giống như mái tóc của nàng vậy, lóng lánh ngân quang thần bí, mỹ nữ bán lõa thể. Thân thể mềm mại gợi cảm đến cực điểm, vú cao vút, vòng eo tinh tế, đùi đẹp thon dài bị tách ra trói tại thành giường, mang theo một tia ngược đãi, lăng nhục cảm giác. Những đường cong đẹp đẽ để thân thể nàng trông như một món đồ nghệ thuật hoàn hảo của tự nhiên, tản ra thánh khiết khí tức, cơ hồ làm cho người ta không dám khinh nhờn. Trên hạ thân nàng mặc một cái nội khố màu trắng, nhưng lại che không được cái gì. Ẩm ẩm có thể thấy một khe thịt phớt hồng bên trong. Những cọng lông màu bạc thẹn thùng hé ra, phản xạ lại đạm đạm ngân quang của ánh trăng, lóng lánh tại giữa hai đùi của nàng nơ dơ. Chẹp ngã nhĩ hoa nhìn không được dối tay tới, đầu ngón tay nắm một chiếc lông màu bạc, nhẹ nhàng rực rực, day day.